Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 479, như thế không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Thứ ba, về sau không cần cứ lấy người nhà thân phận đến nói chuyện với ta. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi xem như cái thứ gì? Còn dám nói Ngọc đại nhân là cha ta? Còn dám gọi sai một tiếng tỷ? Ta không ngại cắt các ngươi đầu lưỡi. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu cùng nhau ngược lại một luồng lương khí. Trần Cơ Tâm còn muốn nói điều gì? Có thể thủ trên cổ tay ống tay áo lại bị Ngọc Thanh Nhu dùng sức kéo một lần. Sau nửa ngày, mới nghe được Ngọc Thanh Nhu trầm thấp thanh âm. Ta đã biết, Thanh cô nương, muốn nàng tôn xưng nàng một tiếng công chúa. Không nói Trần Cơ Tâm, liền xem như Ngọc Thanh Nhu, cũng là không mở được cái miệng này. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Lúc này mới đem đầu tiên một lần nữa rơi xuống sao sao Ngọc Kiến Đạt trên người. Có lẽ là nhìn thấy rút kiếm dương cung như vậy tư thái. Ngọc Kiến Đạt há to miệng còn muốn nói chút gì hòa hoãn không khí. Nhưng đến đáy vẫn không thể nào phát ra âm thanh. Cũng vô pháp nói ra miệng. Chỉ có thể gánh nặng thở dài một hơi. Có chút nhắm lại mắt. Ngọc Thanh Nhu gặp nàng con ngươi thoáng nhu hòa xuống tới. Bận bịu rèn sắt khi còn nóng hỏi nàng. Thanh cô nương, cha ta có phải là thật hay không? Không cứu nổi, y thuật của ngươi cao siêu. Tất cả mọi người nói quỷ y là có thể khởi tử hồi sinh. Ba ba mới bệnh mấy ngày mà thôi. Nhất định có thể trị hết. Thanh cô nương, ta biết đoạn thời gian trước chúng ta có chút hiểu lầm. Trong lòng ngươi có chút không thoải mái cũng là bình thường. Có thể coi là xem ở Bảo Nhi phân thượng. Mau cứu cha ta, có được hay không? Ta dập đầu cho ngươi. Vừa nói, Ngọc Thanh Nhu thật đúng là ầm một tiếng liền quỳ xuống. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc trọng trọng dập đầu hai cái. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy nàng 10 điểm chịu nổi nàng cấp bậc lễ nghĩa. Không trốn không né, nàng thích dập đầu thì dập đầu. Thích quỳ liền quỳ, đập bao lâu cũng không quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, bất quá hai lần mà thôi. Ngọc Thanh Nhu liền bản thân không chịu nổi ngẩng đầu. Tha thiết nhất thiết nhìn xem nàng. Ngọc Bảo Nhi gặp không quen nàng tư thế này. Nhíu nhíu mày lại tiến lên một bước. Chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Nhếch nhò nhỏ cánh môi thấp giọng nói. Ngươi không nên làm khó tỷ tỷ. Cũng không cần bắt ta nói sự tình. Tỷ tỷ là cái rất lợi hại người. Không cần ngươi ở nơi này nói nhiều. Nói xong, cũng không để ý Ngọc Thanh Nhu trên mặt âm u biểu lộ. Quay người, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc nhìn. Cái sau xem xét hắn dạng này biểu lộ. Tâm liền toàn bộ đều mềm. Nàng lôi kéo Ngọc Bảo Nhi tay. Phi thường thành khẩn ý đồ lấy hắn có thể lý giải phương thức nói cho hắn biết. Bảo Nhi, người biết, lợi hại hơn nữa người. Nàng cũng có bất lực thời điểm. Tỷ tỷ xác thực y thuật không sai. Phàm là nói có thể cứu người cũng đều cứu sống. Thế nhưng là, trên đời này cũng có rất nhiều thứ là nhân lực không thể kháng. Không thể kháng. Bảo Nhi không hiểu. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Nên nói như thế nào đâu? Cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Người khí quan lại bởi vì một ít nguyên nhân suy kiệt. Suy yếu. Ngạch. Tỷ tỷ ý là... Cũng tỉ như bên trong thân thể ngươi có tâm tạng, có dạ dày, thận, phổi các loại những cái này khí quan tạo thành. Có ít người khả năng một ít nguyên nhân. Trong đó một cái không thể dùng. Vậy liền rất nguy hiểm. Cha ngươi hắn, suy tim, trái tim xuất hiện vấn đề. Nhảy lên đã 10 điểm chậm chạp. Ngọc Bảo Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn biết rõ, trái tim là rất trọng yếu, rất bộ phận trọng yếu. Nếu như không nhảy, người này liền sẽ chết. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu liếc nhau. Các nàng mặc dù cũng không biết rõ Ngọc Thanh Lạc phía trước nói những cái kia khí quan cái gì. Nhưng là cũng biết, tim đập là phán đoán các nàng có hay không tắt thở điều kiện. Ngọc Thanh Lạc tròng mắt nhìn về phía sau sau Ngọc Kiến Đạt. Nàng sơ bộ chẩn bệnh. Ngọc Kiến Đạt đây là đến bệnh ở động mạch vành thời kỳ cuối. Hơn nữa lấy trước mắt hắn tình huống đến xem, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu thời gian. Ngọc Bảo Nhi thân thể lung la lung lay, có chút hoảng hốt. Tỷ tỷ nói rất nghiêm trọng. Vậy liền thực, rất nghiêm trọng, tỷ tỷ sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa ba ba bệnh khí thế hung hăng, ngắn ngủi thời gian thì trở thành cái dạng này, chỉ sợ thật khó lấy chữa trị. Thế nhưng là cứ việc trong lòng minh bạch, vẫn là không nhịn được hỏi âm thanh. Chẳng lẽ liền thực một chút xíu biện pháp cũng không có sao? Một tia hy vọng cũng không có sao? Ngọc Thanh Lạc thực sự không đành lòng nhìn hắn như thế thất hồn lạc phách bộ dáng. Ngay cả nói chuyện cũng giống như là tại tung bay một dạng. Lòng mềm nhũn, bỗng nhiên xúc động mở miệng. Nhưng lại có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngọc Bảo Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay cả một bên Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu cũng không chịu được ngừng thở. Ánh mắt sáng rõ, sáng rực nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc nhìn. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, dừng một chút, mới thở ra một hơi, thấp giọng nói, đổi tim, cho Ngọc Đại Nhân đổi một cái trái tim. Đổi tim, trái tim, cũng là có thể đổi sao? Trái tim không phải một khi bị lấy xuống, vậy người này không sẽ chết sao? Bảo Nhi vẫn còn 10 điểm mờ mịt trạng thái. Trần Cơ Tâm đã không kịp chờ đợi mở miệng. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đổi a, cho lão gia đổi một khỏa trái tim. Đổi một khỏa trái tim. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh liên tục. Ngươi nói nhưng lại dễ dàng. Ngươi muốn đem ai trái tim móc ra đổi cho Ngọc Đại Nhân? Ai nguyện ý không muốn bản thân mệnh đi cứu người khác mệnh? Ngươi sao? Ngươi chịu không? Nói đến nhưng lại nhẹ nhõm. Trần Cơ Tâm còn có thể lại không đầu óc một chút sao? Trần Cơ Tâm sửng sốt một chút. Bị nàng nói sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Sau nửa ngày mới cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta liền biết ngươi muốn mệnh ta. Hừ, làm sao? Vừa vặn thừa cơ hội này trừ bỏ ta sao? Mẹ, Ngọc Thanh Nhu gọi nàng một tiếng. Hướng về phía nàng khẽ lắc đầu. Trần Cơ Tâm đành phải đem đầy mình bất mãn đều áp xuống tới. Đúng, bây giờ không phải là phát cáu thời điểm. Nàng duy nhất có thể dựa vào người chỉ có Ngọc Thanh Lạc. Tối thiểu nhất, muốn đem nàng ra lão gia mệnh cấp cứu trở về, các nàng mới có cuộc sống tốt. Khẽ hừ một tiếng, Trần Cơ Tâm có chút không tình nguyện mở miệng. Vì sao nhất định phải ta? Trên đời này có là thấy tiền sáng mắt, vì tiền không muốn sống người. Người không phải công chúa sao? Có là tiền, có thể mua một cái a. Dầu gì, Ngọc Phủ cũng không ít hạ nhân. Bọn họ đều đã cùng Ngọc Phủ ký văn tự bán mình. Mạng bọn họ chính là Ngọc Phủ. Muốn bọn họ một khỏa trái tim mà thôi. Liền có thể đổi được lão gia sống tới. Tiếp tục duy trì toàn bộ Ngọc Phủ. Cũng có thể để cho Ngọc Phủ những người khác có cái chỗ dung thân. Tất cả đều vui vẻ. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực. Như vậy lời nói Trần Cơ Tâm vậy mà cũng nói ra được. Có thể, vừa nhìn thấy Ngọc Thanh Nhu cũng là như thế đương nhiên bộ dáng. Nàng trong khoảnh khắc một hơi giấu ở ngực có chút không thở nổi. Đúng vậy a, ở cái này triều đại, không có người sẽ để ý một người làm nô bộc tính mệnh. Đại hộ nhân gia bên trong chết ở chủ tử đấu đá trong tranh đấu nha hoàn người hầu không biết có bao. Nhiêu, muốn bọn họ xuất ra bản thân mệnh để đổi bẩm chủ tử mệnh. Trần Cơ Tâm các nàng đều cảm thấy đương nhiên. Thế nhưng là, những người khác sẽ chết. Ngọc Bảo Nhi ở một bên, có chút cảm giác khó chịu. Nàng nghĩ cứu người, có thể lại không nghĩ bởi vậy hại những người khác. Như thế chính nàng cũng sẽ lương tâm bất an. Giới thiệu chuyện mới, tiuyensv.com/chéo báo /nối.suengi/nối.dot.ac/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.lat/http tiuyensv.com/chéo an/nối.cuoi/nối.chín mươi chín/nối.ngi/nối.tsuyensv.com/chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha